Có ai đi về miền Hậu Giang thương nhớ Cần Thơ, Sóc Trăng hay Bạc Liêu, dù ở đâu cũng nhớ về chốn đây. Bến Ninh Kiều thương em nhiều. Hậu Giang ơi, tôi thương người Sóc Trăng. Bao lần ghé thăm là con 95. 90 con năm là số xe Hậu Giang tôi đó. Rồi con số gì đây, số gì đây, con số gì đây?